Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 431, Sinh Mệnh Châu. Bọn hắn đi nhanh như vậy, sớm biết ta hẳn là đem minh cho nhạc phủ, lại thêm một tầng bảo hiểm mới đúng, Dạ Sắc hai đầu lông mày là vung đi không được vẻ u sầu. Nhẹ nhàng vuốt ve tay trái Vô Hạn Bao Tay. Nếu như hơn 10 vị bán thần phối hợp chiêm tinh thuật tiên đoán, lại thêm thần khí thần thánh chi kiếm cùng 2 viên nguyên chi thạch, dạng này liền hẳn là thật vạn vô nhất thất. Phụ thân Vương Miện bên trên tím, có được nguyên rủa hiệu quả đặc biệt, năng lực cùng minh có chỗ tương đồng, đều là cắt giảm đối phương chiến lực. Bất quá tím là phạm vi tính đạo cụ, Sophia giúp vào bờ vai của hắn. Ngắm nhìn trời u ám, trời vô ích cũng có chút bất an. Hôm nay trời khí không phải rất tốt, vậy nếu như nguyền rùa tím gặp được không nhìn dị thường trạng thái huyền đây. Dạ Sắc âm thầm đem 2 viên nguyên chi thạch làm sự so sánh, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch vấn đề này tương đương hỏi không huyền đối với đặc thù dị thường trạng thái muốn tại 10 giây sau mới có thể miễn trừ. Nói cách khác, đồng thời không tồn tại trời khác biểu hiện. Trúc Lâu Dương Thai biên thượng, Hàn Tuyết cũng tại ngắm nhìn trời vô ích, đôi mi thanh tú cao lại hiếm thấy cũng có một tia nhàn nhạt lo nghĩ. Năng lực của nàng theo lý thuyết hẳn là so ảnh viêm thích hợp hơn mới đúng. Cực Bắc Băng Nguyên sẽ là hắn tuyệt đối sân nhà. Thực lực của nàng tại đặc thù hoàn cảnh dưới cũng tìm được tăng lên cực lớn. Chính mình thậm chí có lòng tin tại Cực Bắc Băng Nguyên. Đối đầu tinh linh nữ vương cũng sẽ không rơi hạ phong. Chỉ là Alice vì cái gì không để cho hắn đi đây? Khó nói bởi vì hắn cũng minh bạch lần này hành động quỷ dị. Vẫn là nói bởi vì Dạ Sắc. Chủ nhân, ngài muốn đường trắng bánh bích quy. Ta lấy tới, ngoặc kép chấm hỏi, phất sâm phán mộ chuốt lấy. Bộc Trang bưng một cái mâm lớn, bên trong là mười mấy khối hình tròn bánh quế bánh bích quy. Hắn cực kỳ linh hoạt nhảy lên bàn, đem đĩa đặt ở Hàn Tuyết trước mặt. Cảm ơn ngươi, Tùng đây. Hắn đem một viên bánh bích quy đưa cho. Khuể, đây là cho Miểu Mộ Băng, tỉ tỉ hắn tại cái kia gọi khu sinh hoạt địa phương, dùng ngài cho tiền xài vặt cùng Liên tỉ tỉ tại mua đồ. Hắn muốn một cái cài tóc, còn muốn mua một cái cho Đồng Vi Duyệt Ngột. Ân, mới tốt nhìn. Kia Lăng đây, Lăng tỉ tỉ tại sát vách, tại sáng long lánh bên trong đi ngủ. Tộc người lùn tới, chúng ta đi nghênh đón a. Sophia mở to mắt, tộc người lùn tộc trưởng đã thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Thành. Bị hắn cảm giác được. Tộc người lùn tộc trưởng Thần Trùy, hướng công chúa Điện Hạ vấn an. Thần Trùy không phải tên của hắn, nhưng là mỗi một vị tộc người lùn tên của tộc trưởng đều là Thần Trùy. Xem như lưu truyền xuống một cái truyền thống, Thần Trùy thân cao đại khái chỉ tới Dạ Sắc bên hông. Hắn khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt duệ sắc mang theo phong mang. Hai cái màu đồng cổ tráng kiện cánh tay không có quần áo bao khỏa. Toàn thân rắn chắc cường tráng, tràn ngập tuyệt đối lực lượng cảm giác. Cả người phát ra khí thế ổn trọng như bàn thạch. Thậm chí cho Dạ Sắc một loại người này có thể chỉ dựa vào lực lượng liền cứng rắn cỡ lớn dã thú. Cảm giác, hắn cùng Thần Trùy phía sau Nianta liếc nhau khẽ gật đầu. Xem như lên tiếng chào hỏi. Có người quen, vị này là Thần Trùy có phần là nghi ngờ nhìn về phía Dạ Sắc. Toàn bộ Thiên Thành từ công chúa Sophia nghênh đón hắn là đủ tư cách. Có thể cái này không biết tên người là ai. Ta thề ước người, hắn thản nhiên hồi nói. Thần Trùy sững sờ, sau đó nhìn thấy hai người trên tay chiếc nhẫn hoàn hồn nói. Thì ra là thế, Nianta đột phá tác phẩm. Thật biến thành sử thi cấp trang bị. Nhàn thoại lời khách sáo cũng không có nói quá nhiều. Thần Trùy lấy ra chế tác đặc thù đạo cụ, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu tím, đi qua tộc người lùn toàn tộc cố gắng. Tại hao phí đếm số lượng kinh khủng vật liệu sau rốt cục chế tạo thành công đạo cụ. Sinh mệnh châu, truyền thuyết cấp duy nhất hiệu quả, tăng phúc nguyên chi thạch linh, đem chuyển hóa chủng tộc hiệu quả biến là phạm vi hình. Đem sống lại thời gian rút ngắn đến 1 giờ. Rất đơn giản nhưng lại cực kỳ thực dụng đặc hiệu. Đối với bị ăn mòn chi noãn cảm nhiễm chủng tộc mà nói không thể tốt hơn. Nhưng vấn đề là linh chỉ có 1 viên, mà chủng tộc số lượng lại rất nhiều. Hiệu tỷ lệ bên trên tựa hồ không quá đủ. Thần Trùy xoa xoa đôi bàn tay. Cái này Vũ Dũng người lùn nhìn Dạ Sắc thời điểm thế mà xuất hiện một tia biểu tình ngượng ngùng. Cái này rất kỳ quái. Tộc trưởng, có việc ngài chỉ nói, có thể giúp đỡ ta nhất định giúp bận bịu. Dạ Sắc đâu còn có thể không hiểu đây là có chuyện gì. Thần Trùy nhất định có việc muốn nhờ. Với lại đối phương nói không sai, hắn chỉ có 1 người mà thôi. Dù cho tăng phúc linh hiệu quả, nhưng đối với toàn bộ thế giới mà nói còn chưa đủ dùng. Ta nghe nói ngài tìm được tinh luyện hạch. Thần Trùy thăm dò tính hỏi nói. Hắn là tộc người lùn tộc trưởng, thánh cấp cường giả, càng là có thể đánh tạo sử thi cấp trang bị một phương cự phách. Hiện tại thế mà đối Dạ Sắc dùng ngài tinh luyện hạch tại Hàn Băng Nữ Hoàng trong tay. Chúng ta chuẩn bị đem đặt ở cũ thành, dùng để cho nhà mạo hiểm cùng những người khác tăng phúc trang bị thuộc tính. Dạ Sắc liếc mắt nhìn hai phía nhỏ giọng tại Thần Trùy bên tai nói ra. Tinh luyện hạch mặc dù không phải khóa lại vật phẩm, nhưng là Hàn Băng Nữ Hoàng đoán chừng không tình nguyện lắm giao ra. Các người cũng biết bán thần đều tính tình cổ quái, cho nên rất xin lỗi. Thần Trùy hơi ngửa đầu, liên tục khoát tay nói. Ta minh bạch, dù sao cũng là bán thần cấp cường giả. Chúng ta tạm thời tại cũ thành ở một thời gian ngắn. Được sao? Dạ Sắc sững sờ, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tộc người lùn chuyến này người tới tại chừng 30, đều là một đỉnh một rèn đúc hảo thủ. Bây giờ lại muốn ở tạm cũ thành. Khó nói không được a. Có phải hay không bởi vì Hàn Băng Nữ Hoàng tính khí cực kỳ cổ quái? Thần Trùy khẩn trương hỏi nói. Cái này kiên nghị thiết hán thế mà cũng sẽ khẩn trương. Không không không, vạn phần hoan nghênh, ta lập tức liền chuẩn bị. Chờ một lát, Dạ Sắc đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Hắn kiến tạo cũ thành mục đích chỉ là vì nuôi một đám anh linh. Bọn này đã từng đại lão khó tránh khỏi sẽ có không yên ổn. Đặt ở thiên thành có chút nguy hiểm. Hiện tại tộc người lùn tộc trưởng tạm thời vào ở. Bằng vào tinh luyện hạch tăng phúc trang bị thuộc tính đặc hiệu. Chỉ cần tung ra ngoài, các người chơi tuyệt đối cực kỳ đỏ mắt chen bể toàn bộ cũ thành. Tại không có cách nào càng đổi trang bị thời điểm, gia tăng tự thân chiến lược phương pháp chỉ còn sót kỹ năng cùng đạo cụ. Mà bây giờ lại có thể tăng phúc trang bị thuộc tính. Sophia, ta cảm thấy chúng ta cần một chi vinh quang quân đoàn để duy trì sau đó không lâu dậy sóng. Hơn nữa còn phải mời Hàn Tuyết hỗ trợ. Dạ Sắc gãi đầu một cái. Thiên thành cùng cũ thành trong lúc đó một mực không có truyền tống trận là cái vấn đề lớn. Chỉ có thể để Hàn Tuyết lại làm một cái lâm thời tính truyền tống trận. Trước đem tộc người lùn đưa quá khứ lại nói. 500 người đủ a? Đủ đủ rồi. Chỉ là dùng công kích tất chúng đặc hiệu duy trì trật tự. Vấn đề là người cũ thành là không có điểm phục sinh. Không có việc gì. Lúc đầu đây cũng chính là trụ sở của ta mà thôi. Ta chỉ là muốn để cũ thành náo nhiệt một chút cũng tốt. Nửa giờ sau, Thần Trùy mang theo người lùn cùng 500 vinh quang chiến sĩ chuyển tống đến cũ thành. Mà Thần Trùy ý tứ hóa ra là muốn mượn tinh luyện hạch. Chế tạo ra thấp phối bản duy nhất một lần nguyên chi thạch linh. Cũng chính là chỉ bao hàm chuyển hóa kỹ năng duy nhất một lần đạo cụ. Từ thần thánh công hội thông qua nhiệm vụ, phát xuống cho các nơi trên thế giới người chơi. Dùng cái này đến trên phạm vi lớn chuyển hóa bị ăn mòn chủng tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.